Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thảm thiết chiến đấu. Không hổ là trong đám người tuổi trẻ tinh anh, mặc dù rất nhiều người so ra kém tuyệt đối thiên tài, nhưng y nguyên đều có các thần thông bí kỹ, chín tổ người trẻ tuổi chiến khó phân thắng bại, thỉnh thoảng sẽ có cử chỉ đẹp. Làm không ít người nhịn không được khen ngợi lên. Oanh, cực hoang địa phương một thanh niên bị oanh lui ra ngoài. Trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, lảo đảo một cái ngã xuống. Tất nhiên vô dụng như vậy, sống trên đời cũng là vô dụng. Thiết huyết học viện thanh niên ngạo nhiên mà đứng. Một chỉ điểm ra, lệ mang thiểm lược mà qua. Xuyên thủng cực hoang địa phương thanh niên đầu lâu. Đại ca. Một cái 18-19 tuổi thanh niên gầm thét, nhào tới, nhưng đã quá muộn, máu tươi bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Không phục có thể kết quả một trận chiến, nhường ngươi hai người huynh đệ cùng đi hoàng tuyền. Ha ha ha, thiết huyết học viện thanh niên lên tiếng cười như điên, khinh thường ngoác ngoác đầu ngón tay. Ta giết ngươi, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái trung niên cường giả bạo hống, hắn chính là hai người thanh niên phụ thân, giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta tới lấy ngươi mạng chó. Cực hoang địa phương trong trận doanh, nhảy ra một cái hắc y thanh niên, dáng người thon gầy, trực tiếp ngăn tại muốn nhào tới thanh niên trước người, cắt đứt đường đi của hắn. Cũng tốt, dù sao đều phải chết. Thiết huyết học viện thanh niên ý cười càng sâu. A, một tiếng hét thảm, một thanh niên trực tiếp bị vặn gãy cổ. Trác Nhi, một cái ông lão tóc xám muốn rách cả mí mắt, bi phẫn quát, cha, hài nhi vô dụng. Một thanh niên ngã trong vũng máu, kiệt lực hô to, trong mắt tràn đầy áy náy cùng không cam lòng. Bành, kim quang sáng chói nắm đấm mang theo kinh khủng kinh lực đánh vào thanh niên trên đầu, lập tức giống như không trung quẳng xuống dưa hấu đồng dạng, bị người không đành lòng nhìn thẳng. Phốp, một cái tang thương trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, chọc giận dụng tâm phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi. A, một cái chính tại chiến đấu thanh niên nhìn thấy lần lượt chết đi mấy người, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Một trường tung bay thiết huyết học viện một thanh niên đầu lâu, lập tức máu tươi như chú, dám giết đệ đệ ta, ta tới lấy tính mạng ngươi. Thiết huyết học viện một cái thấp bé thanh niên tức giận từ trong đám người lướt nhanh ra, mênh mông linh lực để không ít đều lấy làm kinh hãi. Đi chết đi. Thấp bé thanh niên mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Một quyền liền đem vừa mới chiến thắng thanh niên đánh bay ra ngoài. Lập tức lồng ngực sụp đổ, đoạn tuyệt sinh cơ. Trong đám người, một lão già, trên mặt mới vừa hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, liền thấy hoành bay ra ngoài tôn tử, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi, cực hoang địa phương thanh niên, nhìn xem đồng bạn nguyên một đám chết đi, vốn liền giận không kềm được. Lại tăng thêm thấp bé thanh niên cực kỳ hèn hạ vô sỉ, đột nhiên phát động công kích, một đòn mất mạng, hơn phần nửa phải quy công cho đánh lén. Đồ vô sỉ, chết không có gì đáng tiếc. Tề Thái không hổ là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hắn người đầu tiên xuất thủ, kích lớn màu vàng óng hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp đem thấp bé thanh niên xuyên qua. Sau đó một tiếng nổ đùng, trực tiếp đem thanh niên đánh thành mảnh vỡ. Ân, Duy Sương tiểu thuyết Internet www.120.com thiết huyết học viện phương hướng. Mấy đạo ánh mắt bắn về phía Tề Thái. Tốt, không ít người trong lòng uất khí lớn tiêu, nhịn không được hô lên tiếng. Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên thiết huyết học viện phương hướng. Trong lòng của hắn đồng dạng sát ý trào lên, nhưng là hắn biết rõ, cái này vừa mới bắt đầu, tàn khốc hơn đại chiến còn đang đằng sau, đến lúc đó không biết còn có thể còn thừa lại bao nhiêu người. Trận đầu quyết đấu rốt cục hạ màn kết thúc, tăng thêm Liệt Thiên, Cực Hoang địa phương vẻn vẹn thắng 3 trận, 7 người khác đều bị vô tình chém giết, căn bản không có cơ hội còn sống. Cực Hoang địa phương Man Di còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Thắng lợi 7 người, còn có tư nhân lựa chọn tái chiến, đứng ở trong sân lớn tiếng kêu gào, vô tình giết chóc, bay khắp nơi vẩy máu tươi, để có ít người hoảng hốt, lại làm có ít người phẫn nộ, chiến ý càng thêm bành trướng. Lập tức, có người giống giận nhào ra ngoài, chiến đấu y nguyên phi thường kịch liệt, thỉnh thoảng liền sẽ có người gục xuống, có người ở gầm thét, có người ở lớn tiếng khen hay, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Vầng thứ 10 kết thúc chiến đấu, linh lực biến thành diễn võ đài vết máu lốm đốm, có địa phương thậm chí hội tụ thành huyết thủy, ở dưới chân chậm chậm lưu động. Cực Hoang địa phương tâm tình của mọi người từ bắt đầu vang dội, biến thành xúc động phẫn nộ, biến thành điên cuồng, cho đến bây giờ thê lương, cô đơn, bởi vì Cực Hoang địa phương vẻn vẹn thắng 23 trận, kẻ bại, kết quả chính là tử vong. Cho nên, đã có 77 người thời gian quý báu thanh niên chết trận diễn võ đài bên trên. Một phương khác, Thiết Huyết học viện chiến ý dâng cao, bọn họ hưng phấn, cười vang, khinh thường, bởi vì bọn hắn chiếm cứ ưu thế áp đảo, chỉ chết trận 23 người, có vô số cường giả đang gào thét, bọn họ dòng dõi, đồ đệ của bọn hắn, vĩnh viễn mất đi, tất cả những thứ này đến chính là đột nhiên như vậy. Tàn khốc như vậy, Nhiếp Thiên Hậu y nguyên vô cùng bình tĩnh, nhưng là tay áo nắm chắc thiết quyền đã biểu lộ hắn thời khắc này tâm cảnh. Cho dù là tuyệt thế cường giả, y nguyên chạy không khỏi người cơ bản nhất hỉ nộ ái ố. Lão giả chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trên mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Chiến đấu trước đó không phải rất có thể để dầm dĩ sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Sợ sao? Chúng ta Thiết Huyết học viện khiêu chiến các ngươi toàn bộ Cực Hoang địa phương, các ngươi y nguyên thảm bại, sống sót còn có ý tứ gì? Các ngươi cũng dám nói rằng thiên tài, thực sự là không biết xấu hổ. Sư đệ, ngươi cũng không nên nói như vậy, bọn họ nghèo như vậy địa phương, kiến thức tự nhiên muốn thiếu một chút, đem kém cỏi xem như thiên tài, là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái gì là thiên tài. Thiết Huyết học viện người cười vang, cực điểm trào phúng vẻ trêu tức, muốn chiến liền chiến, chúng ta phụng bồi chính là. Ngô Tà một bước bước ra, lựa chọn một cái đối thủ, Lục Vân cũng dứt khoát quyết nhiên đạp ra ngoài, một đám thanh niên sắc mặt tái xanh, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không cách nào cải biến. Lần lượt có người đạp ra ngoài, ta đi, Tả Khôi nhịn không được, gầm thét một tiếng liền muốn hướng trốn đi. Tiêu Tuấn một cái đè hắn xuống, tại bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Tả Khôi do dự nửa ngày, vẫn là không có bước ra đi, ánh mắt bên trong dũng động sát ý điên cuồng. Ngô Tà, Lục Vân, cẩn thận một chút, Nguyệt Trung Thu nhịn không được nhắc nhở. Bởi vì quá nhiều người ngã xuống, cho dù hắn ở tỉnh táo, cũng không khỏi có chút bận tâm mấy người. Ngô Tà, đập nát đầu của bọn hắn. Liệt Thiên quát, Ngô Tà cùng Lục Vân trọng trọng gật đầu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chân chính đại chiến ở phía sau. Bọn họ thực lực trước mắt, đợi đến cuối cùng chỉ là chịu chết, uổng mà thôi. Chiến đấu bộc phát. Ngô Tà cùng Lục Vân rõ ràng so với đối thủ mạnh hơn một bậc. Một trận điên cuồng tấn công mãnh liệt giết, đánh đối thủ liên tục bại lui. Đi chết đi, Đại Chu Hoàng Triều tạp chủng. Ngô Tà giống to, một trường vỗ nát đối thủ đỉnh đầu. Lập tức óc văng khắp nơi. Xinh đẹp, làm rất tốt, chính là muốn dạng này. Liệt Thiên đại hỉ, hắn nếu không phải là độ kiếp thụ thương, tạm thời không nên động thủ. Theo hắn tính cách, đã sớm nhào tới chiến cái hôn thiên ám địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.